Hoa Sơn Tiên Môn, chương 238, Thủy Vực Hạ, góc truyện audio.com, con yêu thú Thủy Viên Vương này thực ra cũng có phần giảo hoạt. Bằng không nói đã không là một trong ba yêu thú đứng đầu sông dân, ngoại trừ con nửa thuồng luồng ẩn nấp tại sông Hắc Thủy kia thì không con thủy quái nào có thể vượt qua nó được. Pháp lực không ngừng được đổ vào trong hào thủy lệnh, con Thủy Viên Vương này không hề biết rằng khi làm tăng hào thủy lệnh đến điểm cao nhất thực ra có thể phải đánh đổi một số thứ. Không nói đến Thủy Viên Vương mà nói về tầng thứ nhất trọng thủy vực, mọi người mới xâm nhập vào bên trong chỉ cảm thấy áp lực vô cùng kinh khủng quanh người. Trọng thủy, mật độ nước dày đặc gấp nước thường hàng trăm nghìn lần, gây ra áp lực vô cùng lớn cho con người. Hơn nữa càng đi sâu vào thì áp lực càng lớn, còn 87 vị tu tiên giả đang bồng bềnh giữa trọng thủy vực. Lục Nguyên cũng là một người trong số đó. Khi mới nhảy vào trọng thủy, Lục Nguyên liền phát hiện có không ít thủy quái đều tấn công về phía mình. Bọn thủy quái này đều muôn hình vạn trạng, vô cùng cổ quái. Chẳng hạn như có con dạng cá, nên gọi là tần hoàng ngư. Giữa bụng nó có vũ khí hình lưỡi đao, một khi chạm phải người có thể liên tục phi ra lưỡi đao, hơn nữa còn kèm theo pháp lực vô cùng sắc bén, khi tấn công vừa nhanh vừa khó đoán. Ở nước Tần cổ đại thời Tiền Nam Cảnh, hoàng đế đầu tiên của nước Tần cổ là Tần Hoàng. Tần Hoàng rất hiếu chiến, là thần cá do trời giáng xuống nên lấy tên là tần hoàng ngư. Từ đó về sau trong trời đất càng xuất hiện nhiều dị chủng của cá tần hoàng này. Còn có loại ấn ngư này có vẻ ngoài giống cá y hệt nhưng cái miệng thì có chút cổ quái. Trên miệng nó khi ngoạm lên thân người có hình như huy chương có hoa văn. Nếu như bị loại này đánh trúng hai lần vào cùng một chỗ thì chỉ có chết, không có ngoại lệ. Trừ khi là nhân vật đạt đến cảnh giới đại đạo, nếu không thì đều sợ hãi loại ấn ngư này vô cùng. Phía trước chỉ có một con hải kính. Loại thủy quái hải kính này cả người giống như cái gương, có thể phát ra ánh sáng, thỉnh thoảng có thể làm mắt người căng trương lên. Đúng rồi, quên mất loài cá mẹ con. Bình thường chỉ có một con cá mẹ cực lớn, nhưng một khi gặp kẻ địch liền nhổ ra hơn chục con cá con. Những con cá đó răng sắc nhọn như dao, số lượng lại nhiều nên có thể bất ngờ tấn công kẻ địch. Nếu thực sự đụng độ phải một đàn cá mẹ con thì cũng là tình huống khiến người ta khá đau đầu. Lại còn có lôi huyệt ngư, rất dài vào mảnh, đầu nó còn đánh ra tia điện sét tấn công về phía kẻ địch nữa. Nếu là đối thủ của lôi huyệt ngư thì khá là đau khổ vì loại cá này phóng ra tia điện sét khiến người ta không kịp phản ứng. Các tu tiên giả đều bị giữ lại chỗ này. Hơn nữa thủy quái ở bên trong đều có sự liên hệ kỳ lạ nhờ hào thủy lệnh, là thích nghi với nơi này từ sớm, tấn công lại từ nhiều hướng khiến người ta không kịp phản ứng. Trong nhất thời đã có không ít tu tiên giả trường sinh tứ trọng đều phải luống cuống tay chân. Thanh dưỡng ngô kiếm trong tay Lục Nguyên rung lắc rất mạnh. So với các tu tiên giả khác thì Lục Nguyên nhàn nhã hơn rất nhiều. Suy cho cùng thì kiếm của Lục Nguyên cũng thuộc tính thủy nên phát huy được tác dụng nhiều hơn bốn thuộc tính khác, chia ra thành kiếm ý tính thủy, kiếm ý tính vân, kiếm ý tính vũ, kiếm ý tính tuyết. Áp lực vô cùng lớn xung quanh trọng thủy này tất nhiên không phải là giả. Nhưng Lục Nguyên lĩnh ngộ được bốn kiếm ý tính thủy. Góc truyện audio.com. Dưỡng ngô kiếm dù sao cũng chỉ có thể tìm nơi yếu nhất trong nước để vung kiếm tấn công, ảnh hưởng tốc độ nhanh của kiếm chưa phải là lớn. Hơn nữa bản thân kiếm của Lục Nguyên đã nhanh, nên dù có suy yếu đi một chút cũng không gây trở ngại gì cho lắm. Chỉ nhìn thấy Lục Nguyên liên tục xuất kiếm, thỉnh thoảng có thủy quái đã bị chết dưới thanh kiếm của Lục Nguyên. Bây giờ Lục Nguyên mới phát hiện có rất nhiều yêu quái ngư khá tinh quái trong trọng thủy vực, xác suất xuất hiện đá thần hồn cũng cao hơn nhiều. Quét qua một đường đã tiêu diệt được rất nhiều thủy quái, đồng thời xuất hiện hơn 7 viên đá tiểu thần hồn. Mới một chốc như vậy đã thu được hơn 7 viên đá tiểu thần hồn. Trọng thủy vực này quả nhiên là thiên đường của mình. Lục Nguyên không ngừng tấn công, kiếm trong tay liên tục xuất ra ngoài tiêu diệt các loại thủy quái. Khi đang tiêu diệt các thủy quái thì vang đến một giọng nói. À, đá đại thần hồn, hiển có người đánh ra được đá đại thần hồn. Điều này làm cho Lục Nguyên thấy ghen tị. Bản thân mình khi giết được hỏa lân yêu mới xuất hiện đá đại thần hồn. Còn loại thủy quái bình thường kia mà cũng xuất hiện đá đại thần hồn được, tu tiên giả kia thật may mắn. Hay là mình cũng liều thử xem có thể đánh ra được đá đại thần hồn không? Cứ vậy đánh rất lâu, Lục Nguyên cũng có thêm được 5 viên đá tiểu thần hồn hiếm hoi, không có đá đại thần hồn. Đành vậy, Lục Nguyên nhún vai, bản thân mình lần này không gặp may. Nhưng người ta cũng không thể nào cứ may mắn mãi như vậy được. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, một người không thể nào chiếm hết được vận may trong thiên hạ. Con người cần biết thế nào là đủ. Những người biết đủ thì thường vui vẻ, lạc quan. Tay vừa đưa lên là muốn nắm lấy rượu hồ lô, nhưng lại dừng lại nửa chừng. đây căn bản là đang ở trong nước nên không dễ uống rượu. Thôi đành vậy, đột kích ba tầng thủy vực này xong sớm một chút rồi mới đi uống rượu vậy. Khi Lục Nguyên tiến về phía trước trên đường gặp con thủy quái nào thì chém ngay con thủy quái đó, tốc độ so với vừa nãy nhanh hơn rất nhiều. Cùng một thời gian, trọng thủy vực vót đuôi nhất, các tu tiên giả trường sinh lục trọng đã tập trung gom lại cùng nhau. Vòng thứ nhất trọng thủy vực là vòng đơn giản nhất của ba vòng thủy vực đã không cản được những tu tiên giả trường sinh lục trọng. Rất nhiều tu tiên giả trường sinh lục trọng sau khi tập hợp nhìn nhau mới phát hiện không thấy Lục Nguyên. Á, Lục Nguyên đâu? Không nghi ngờ gì, trong rất nhiều trưởng lão chỉ có một đệ tử đời thứ 10 Lục Nguyên nên hắn đã trở thành tiêu điểm của sự chú ý. Mà bây giờ lại không thấy Lục Nguyên nên mọi người không khỏi rì rầm. Trong cái thủy vực đầu tiên trọng thủy vực này, hẳn là Lục Nguyên không có thực lực nên bây giờ vẫn đang cùng các tu tiên giả trường sinh tứ trọng, trường sinh ngũ trọng khác bị vây ở bên trong trọng thủy vực. Đa phần các tu tiên giả đều nghĩ như thế, đợi thêm lúc nữa nhưng vẫn không thấy Lục Nguyên xuất hiện nên đa phần càng củng cố nhận định này. Quả nhiên, thực lực của Lục Nguyên vẫn kém hơn một chút. Nhưng đệ tử đời thứ 10 mà có thể so sánh với các nhân vật anh tài đời thứ 9 thì cũng đủ để tự hào rồi. Tuy còn non hơn một chút nhưng so sánh ra thì bản thân chỉ kém một số tu tiên giả trường sinh lục trọng chút ít. Bước tiếp theo, độc thủy. Góc truyện audio.com. Vực, những người này nhìn ngó lẫn nhau rồi liền dấn thân vào trong tầng thứ 2 độc thủy vực. Những người tài giỏi này dấn thân vào trong độc thủy vực. Lục Nguyên lần lần đến chậm hơn. Khi nãy mải mê tiêu diệt thủy quái quá nên đã đến chậm hơn một chút. Bằng không với thực lực này của Lục Nguyên thì hắn đã sớm đến nơi này từ lâu rồi. Giờ Lục Nguyên mới chuẩn bị ngự kiếm tiến vào độc thủy vực. Cái độc thủy vực này chính là tầng mà Lục Nguyên tự tin nhất. Thanh đế kiếm đạo cũng không nói dối, nhất là vào lúc này có lực hút của một con thủy quái lớn đang truyền đến. Cách chương.